Chương 33, cầm thú sư huynh, vô tình sư tỷ. Vô luận Chu Tuấn Sơn vị đại tông sư này trên người có bao nhiêu rảnh điểm, tỷ như thiên khải gia thân lại nghèo rất mùng tơi, tỷ như danh chấn thiên hạ lại độc thân đến nay, lại tỷ như độc thân đến nay lại nghèo rất mùng tơi, vô luận như thế nào, không ai có thể phủ nhận hắn tại ma đạo lĩnh vực tạo nghệ gần như độc bộ thiên hạ. Đông Tây đại lục 13 vị thiên khải đại tông sư, chưa bao giờ có nghiêm ngặt quyền uy sắp xếp, nhưng tất cả mọi người lại đều nhận định Chu Tuấn Sơn nhất định đứng hàng đầu. Dạng người này mở miệng nói chuyện, cho dù là mở miệng vay tiền, mọi người cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, sau đó nghiêm túc cự tuyệt. Bạch Kiêu sự tình, các ngươi trước không cần vội vã giằng co. Đầu tiên minh xác một chút, hắn ba vị trí đầu hoàng khảo thí tổng điểm đứng hàng lần này khảo thí hơn 5 vạn danh thí sinh vị thứ nhất, cho nên lẽ ra được hưởng thủ tịch đặc quyền, cũng chính là tự do chọn lựa đạo sư cùng nghiên cứu tu hành phương hướng. Các ngươi tranh đến cuối cùng, người ta không vui, cũng là uổng phí công phu. Tiếp theo, liên quan tới thượng cổ lực nghiên cứu, đừng nói tại Hồng Sơn, coi như Đông Đại Lục Thánh Nguyên Hoàng Triều cũng không có ai làm qua, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, mà nghiên cứu hàng mẫu lại chỉ có một cái. Trong này độ khó chính các ngươi ước lượng, không nên cảm thấy tại lĩnh vực hoàn toàn mới khai thác tiến thủ liền nhất định có thể thành tựu, chết ở thăm dò trên đường ma đạo sĩ. Những năm này ta tận mắt nhìn thấy cũng không dưới 500 người, hơn nữa đừng quên Bạch Kiêu không đơn giản có thượng cổ chi lực, còn là một tấm ma pháp thể. Các ngươi những cái kia ma đạo lý luận, ở trên người hắn khả năng hết thảy không thích hợp. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Bạch Kiêu là lấy thủ tịch thân phận nhập học học sinh, không phải đưa tới cửa nghiên cứu tài liệu, mượn hắn thể chất đặc thù làm nghiên cứu đương nhiên có thể, nhưng là đừng quên, bồi dưỡng học sinh thành tài mới là học viện thiên chức, mà đối với loại này thượng cổ chi lực cùng cấm ma pháp thể hợp lại hình nhân mới, các ngươi dự định làm sao bồi dưỡng? Chu Tuấn Sơn nói xong, bên trong sân nhiệt liệt bầu không khí lập tức lạnh đi, rất nhiều người nguyên bản gặp Trịnh Lực Minh cùng Nguyên Thi tranh lợi hại, cũng kích động muốn hạ tràng. Dù sao Tuyết Sơn này giả trên người mánh lới quả thực hấp dẫn người, nhưng Chu Tuấn Sơn chậu nước lạnh này cũng dội quả thực lợi hại. Hồng Sơn Học viện luôn luôn lấy nghiên cứu học vấn nghiêm ngặt xưng danh, không những đối với học sinh nghiêm ngặt, đối với đạo sư càng nghiêm. Những cái kia nhập học thành tích ưu dị học sinh, nếu là một năm xuống tới thứ tự trên diện rộng rút lui, đạo sư là muốn gánh trách nhiệm. Mà Bạch Kiêu lấy đầu danh điểm số nhập học, lại treo cấm ma pháp thể đặc biệt thuộc tính, có ai có thể bảo chứng một năm về sau hắn còn có thể đem thứ tự duy trì phía trước liệt? Việc này trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Tuổi trẻ Hồng Sơn đạo sư Liễu Tử càng tay nâng lấy thật dày một xấp dạy học quy hoạch tư liệu, vừa tẩu biên làm lấy thứ 18 lần kiểm tra, thỏa thuê mãn nguyện địa đi tới Tân Hồ quán rượu. Sau đó, chỉ cần hướng vị kia Tuyết Sơn tới thiếu niên nói rõ chi tiết hắn bồi dưỡng phương án, đối phương nhất định sẽ bội phục đầu rạp xuống đất, cảm động bái hắn làm thầy, cũng đem nhập học thử hạng nhất đủ loại đặc quyền đều dựa theo sắp xếp của hắn lợi dụng. Lại sau đó hắn Liễu Tử càng liền có thể mượn cơ hội này đi đến nhân sinh đỉnh phong á. Sau đó tại sắp đạp vào trường kiều trước đó, Liễu Tử càng liền bị một đôi trần trụi tại cao xiên váy bào bên ngoài thon dài cặp đùi đẹp ngăn lại, ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ sườn xám tiếp khách tiểu tỷ tỷ, chính khách khí đứng ở hắn trước người, cười nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là, thực lực độc thân 30 năm Liễu Tử càng sắc mặt đạm nhiên bất động, tìm người, tông sư phòng Bạch Kiêu, khách tới thăm có đúng không, xin ngài ở chỗ này hơi sự tình chờ, chúng ta biết dựa theo số sắp xếp thông tri ngài, tiếp khách tiểu tỷ tỷ vừa nói, truyền đặt một trương số sắp xếp tờ giấy, trên đó viết 32, trước mắt đã sắp xếp đến số 13. Liễu Tử càng lập tức không vui, đưa ra tay trái từ trong túi áo lật ra biểu tượng đạo sư thân phận thuần trắng huy chương. Ta là Hồng Sơn Học viện đạo sư, Tân Hồ Tửu Lầu tiếp khách nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện, một chút liền nhận ra cái kia huy chương hàng thật giá thật, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vậy cũng là mong muốn không thể thành, tựa như ảo mộng chứng minh thân phận, chỉ có lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp ở Nhất Lưu Ma Đạo Học viện, cũng có được đánh giá ca ngợi thành quả nghiên cứu cùng cá nhân ma đạo tạo nghệ, mới có tư cách trở thành Hồng Sơn Học viện đạo sư. Dạng người này tại ma đạo sĩ quần thể bên trong, đã trải qua có thể nói là trong trăm có một tinh anh, mà cái này thuần bạch sắc huy chương, càng mang ý nghĩa Liễu Tử càng đã trải qua thành công thông qua được nghiêm khắc thực tập khảo hạch, trở thành chính thức đạo sư, lấy tuổi của hắn mà nói càng là đáng quý. Thế là tiếp khách tiểu tỷ tỷ cười truyền đặt một cái khác trương số sắp xếp tờ giấy, trên đó viết 58, Liễu Tử càng đơn giản kinh sợ gặp nhau. Ngươi có ý tứ gì? Trước đó coi là ngài là thâm niên đạo sư tới, cho nên rất xin lỗi cho ngài tìm lỗi đội ngũ, xin ngài đi theo ta, ở chỗ này chờ. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ nện bước tuyết trắng mà đùi đẹp thon dài, mang theo một mặt tức giận Liễu Tử càng ngày đến trường kiều bên ngoài khu nghỉ ngơi. Tiếng khu nghỉ ngơi, nhìn thấy trước mắt liền để Liễu Tử càng trong lòng phẫn quốc liền ầm vang tán loạn. Lâm sư huynh, còn có Nhan sư tỷ, các ngươi vậy? A, Hồng lão sư ngài đã ở. Rộng rãi trong khu nghỉ ngơi, Liễu Tử càng nhìn một cái, đúng là mấy chục khuôn mặt quen thuộc, đại bộ phận đều là cùng là học viện đạo sư, tư lịch lại ở trên hắn sư huynh sư tỷ, thậm chí còn có một chút tại thật lâu trước đã từng đảm nhiệm qua đạo sư của hắn. Một cái cùng Tử Việt quen nhau đạo sư ngẩng đầu lên, cười nói, Tử Việt ngươi cũng tới a, bất quá cũng tới được quá muộn, thời gian này điểm, sợ là không tới phiên ngươi. Liễu Tử càng đơn giản một mặt mộng bức, Lâm sư huynh, ngươi, các ngươi đều là tới gặp Bạch Kiêu, bằng không thì sao, chúng ta tiền lương giống như là có thể ở lại nổi Tân Hồ Tửu Lầu sao? Lâm sư huynh nhún nhún vai, đương nhiên là đến khảo hạch, phỏng vấn, ngươi không biết, hai ngày này ngươi đều đã làm gì? Lâm sư huynh một mặt bất đắc dĩ, ngươi cũng tốt xấu là học viện chính thức đạo sư, làm sao vẫn theo năm đó một dạng, không để ý đến chuyện bên ngoài một dạng, mấy ngày nay, muốn làm Bạch Kiêu đạo sư quá nhiều người, cho nên bên kia dứt khoát tổ chức một trận phỏng vấn, chọn ưu tú trúng tuyển. Liễu Tử càng nghe được cứng họng, cảm giác dính sắp trật khớp, học sinh phỏng vấn đạo sư, đây là cái gì thói đời chết tiệt, cái thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi, không có cách, ai bảo người ta là mấy ngàn năm nay độc nhất vô nhị thượng cổ chi lực thêm cấm ma pháp thể đâu, đầu cơ kiếm lợi a. Liễu Tử càng nghi mặt nói, chính là bởi vì đầu cơ kiếm lợi, mới càng muốn cẩn thận từng ly từng tí, thể chất của hắn cực đoan đặc thù, tầm thường bồi dưỡng phương án, nói còn chưa dứt lời, liền bị một tiếng cười nhạo cắt ngang, ngươi cho rằng nơi này đều là người nào, có thể thông qua trùng điệp khảo hạch trở thành học viện chính thức đạo sư, ai lý luận tạo nghệ kém, lại có ai biết cảm thấy mình làm không được. Liễu Tử càng lập tức á khẩu không trả lời được, đối với đại đa số ma đạo sĩ mà nói, hắn đã coi như là đứng hàng chóp đỉnh kim tự tháp kỳ tài, mà ở Hồng Sơn học viện đạo sư quần thể bên trong, thật sự là hắn chỉ có thể coi là trung dung chi tài, chí ít cái này trong phòng nghỉ các sư huynh sư tỷ, phần lớn người thành tích đều tốt hơn hắn, nhưng mà nghĩ đến bản thân hai ngày này thâu đêm suốt sáng, một bên tài liệu ra cứu một bên tỉ mỉ cấu trúc bồi dưỡng mô hình, lúc này mới vất vả viết thành một phần hắn thấy có thể xưng kiệt tác bồi dưỡng phương án, hắn lại dâng lên một trận ý chí chiến đấu bất khuất, coi như các ngươi bình thường thành tích tốt qua ta, ma đạo thiên phú cao qua ta, tư lịch cũng trội hơn ta, nhưng ở bồi dưỡng Bạch Kiêu về vấn đề, các ngươi tập trung tâm huyết lại cũng không có thế quá nhiều ta, cho nên, đang nghĩ ngợi, Lâm sư huynh lại đề nghị, dù sao ở chỗ này chờ lấy cũng là chờ lấy, không bằng đem phương án của ngươi chia sẻ một chút, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Liễu Tử càng lập tức cảnh giác, tiếp thu ý kiến quần chúng, sách, ngươi còn của mình quý đi lên, ngươi tới trước đó, bên này đã mở 7-8 trận chia sẻ hội, thật sự cho rằng người khác rất hiếm có nghiên cứu của ngươi thành quả sao? Liễu Tử càng do dự nửa ngày, thực sự không chịu nổi các sư huynh sư tỷ cái kia ý vị sâu xa ánh mắt, liền lấy dũng khí đem phương án của mình đặt ở trên bàn trà, sau đó tại mê ly vực trung tướng nội dung cặn kẽ chia sẻ ra ngoài, một mảnh trầm mặc. Liễu Tử càng lại là chờ mong lại là sợ hãi. Nửa ngày về sau, một vị râu ria hoa râm trung niên đạo sư nhẹ gật đầu, sinh lý bộ phận lý luận bản lĩnh là so năm đó mạnh không ít, ách, tạ ơn, nhưng là dẫn dắt phương diện mô hình toán học vẫn là quá đơn giản. Ngươi cái này căn bản là mong muốn đơn phương cho rằng thượng cổ chi lực có thể thông qua ba pha thông đạo truyền thâu lực lượng, nếu như tình huống thực tế càng thêm phức tạp, ngươi mô hình liền toàn bộ sụp đổ. Ách, bên cạnh một thiếu nữ bộ dáng đạo sư cũng nói ra, thượng cổ lực phân tích định tính cũng có vấn đề, ngươi đây là mong muốn đơn phương đem hắn mô phỏng thành ma có thế nhuộm dần đưa đến thể năng cường hóa, cưỡng ép tại thể nội cấu trúc một bộ kinh mạch hệ thống cùng nội lực hệ thống, ta nói ngươi đó căn bản là tham khảo trong tiểu thuyết cho phép đi. Trôi qua một lát, Liễu Tử càng đã sắc mặt hôi bại, như cha mẹ chết, một đám sư huynh sư tỷ là vẫn chưa thỏa mãn, tựa như tại vô tội thiếu nữ trên người phát tiết qua một lần thú tính đại hán, sau đó nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời sân, tốt tốt, hôm nay xem như thoải mái qua, đi căng tin ăn lẩu đi, tính ta một người, ta có thể mang lên rượu. Liễu Tử càng đơn giản nghẹn họng nhìn trân trối, các ngươi đám này cầm thú rốt cuộc là tới làm gì? Lâm sư huynh vỗ vai hắn một cái bàn, kỳ thật ngươi tới trước đó chúng ta liền cân nhắc muốn đi người. Loại này phỏng vấn căn bản không tới phiên chúng ta những cái này người mới, nhưng cái khó được ngươi chủ động đưa tới cửa. A, Lâm sư huynh đưa tay chỉ xuống trường kiều đầu bên kia, một đoàn thâm niên đạo sư còn tại đứng xếp hàng đâu, nghe nói thầy chủ nhiệm đều trình diện, chờ đến phiên chúng ta đi phỏng vấn, đoán chừng lễ khai giảng đều muốn kết thúc.